Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340 kinh hỉ đi. 1. Sở hữu xem cái này thiệp người. Thậm chí là đang ở bình luận chuẩn bị phát biểu chính mình đầy ngập tinh thần trọng nghĩa người. Đều thấy được cái này video. Mặc kệ muốn cùng không nghĩ xem. Đều cần thiết đến xem. Bởi vì căn bản vô pháp đem này rời khỏi, video cũng không trường. Thực ngắn ngủi, nội dung cũng thập phần đơn giản. Bên trong vai chính cũng cùng cái này thiệp cùng một nhịp thở. Đúng là bọn họ bình luận chung kia đáng thương hề hề người bị hại. Mấy người ngồi ở trong phòng, vui cười chào phúng những cái đó tin tưởng các nàng người. Đắc ý rào rạt cảm thán chính mình nói dối bịa đặt thật tốt, như vậy một cái video liền giống như đem nước lạnh bắn vào sôi trào chảo dầu bên trong. Sinh ra hiệu quả là tạc nứt, sở hữu tùy ý phê phán người khác người đều trầm mặc xuống dưới. Trong tay gõ bàn phím gõ bất động, chỉ cảm thấy trên mặt sinh đau. Phía trước có cỡ nào dõng dạc hùng hồn phê phán. Hiện tại liền cảm thấy những cái đó cái gọi là phê phán có bao nhiêu châm chọc. Này đó chính mình phát ra bình luận. Phảng phất ở bừa bãi cười nhạo bọn họ có bao nhiêu ngu xuẩn, người bị hại. Bọn họ trong miệng người bị hại đang ở đắc ý rào rạt mắng bọn họ đầu đất, sở hữu tình huống bắt đầu nghịch chuyển, ha ha. Kinh hỉ không kinh hỉ. Kích thích không kích thích. Nha. Phía trước nhảy nhót mắng chửi người ra lão sư người đều đi đâu vậy, người bị hại chính là ở đắc ý rào rạt mắng các ngươi đầu đất đâu. Không biết làm gì cảm tưởng. Cái này tiểu cô nương cũng là lợi hại. Còn tuổi nhỏ liền ác độc như vậy. Nếu không phải thần bí hacker đen diễn đàn treo lên cái này video, chỉ sợ nhân ra lão sư cùng lão sư người một nhà đều phải lưng đeo thượng ô danh đi. Cả đời cũng đã bị các ngươi tranh chua ngôn ngữ hủy diệt rồi, tựa như video tiêu đề. Cái gì là thật? Ha ha, các ngươi tốn chút tâm tư đi kiểm chứng một chút sao? Vẫn là nói, vô cùng đơn giản ở trên bàn phím gõ hạ mấy cái chữ to. Biểu đạt chính mình đầy ngập tinh thần trọng nghĩa, thiệp phía dưới bắt đầu xuất hiện từng đạo bình luận. Bọn họ đều là phía trước số ít bảo trì bình tĩnh không có nhục mạ phê phán Lâm Đồ. Mà là kiên nhẫn phân tích sự tình võng hữu, thấy này đó bình luận. Phía trước kêu gào lợi hại người đều trầm mặc xuống dưới. Chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt nóng rát, đồng thời dâng lên phẫn nộ. Đối với Nhan Ngọc Kiều phẫn nộ, Lâm Đồ còn lại là ngồi ở trước máy tính nhìn mặt trên bình luận cùng với video, hợp với nhìn vài biến. Rốt cuộc là Tùng Hạ trong tay nắm chặt nắm tay, trong mắt hồng tơ máu dần dần rút đi. Hắn trong sạch, bị chứng minh rồi, liền ở phía trước một khắc. Hắn thậm chí nghĩ tới tử vong. Không oán trên lưng như vậy ô danh. Chỉ nghĩ lấy chết chứng minh trong sạch, nhưng mà hiện tại. Không cần, tiểu đồ, làm sao vậy? Gõ cửa nửa ngày ngươi đều không có phản ứng. Ngươi xem a, quyển sách này thực không tồi. Ngươi lần sau đi học thời điểm có thể đề cử cấp bọn học sinh. Cửa vang lên tiếng đập cửa. Một cái tóc trắng xóa lão nhân đi vào Lâm Đồ phòng. Trên người hắn mang theo một cổ văn nhân khí chất, phi thường có hàm dưỡng. Trong tay cầm một quyển sách, mang lão thị kính đang ở mùi ngon nhìn, hảo. Ra ra, Lâm Đồ vội vàng đứng dậy. Trên mặt rốt cuộc có chút vài phần huyết sắc. Nhan Ngọc Kiều cũng không có đi chú ý trên mạng tin tức. Bởi vì sự tình hôm nay, nàng tâm tình cực hảo. Ăn cơm thời điểm thậm chí đều ăn nhiều một chén. Nhìn về phía Nhan Bạch thời điểm cũng che lấp không được đắc ý. Ngọc Kiều tỷ tỷ hôm nay tâm tình thực hảo sao? Nhan Bạch cắn chiếc đũa, quay hàm phình phình, chớp đôi mắt nhìn ngồi ở chính mình đối diện Nhan Ngọc Kiều. Ta mỗi ngày đều tâm tình thực hảo. Thoạt nhìn Bạch Bạch muội muội hôm nay tâm tình chỉ sợ thật không tốt đi. Nhan Ngọc Kiều mở miệng, Nhan Bạch không có tiếp Nhan Ngọc Kiều nói. Lông mi giống như cây quạt nhỏ rung động. Khóe môi xử nhàn nhạt ý cười. Hết chương.